Trở về lúc bắt đầu, chương 41 chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế trong Lan Thất ngày đầu tiên nghe học, Ngụy Anh chán đến chết mà nhìn một đám học sinh lục tục đi vào nơi này. Nhờ Phúc Lam chạm, hắn từ trước tới nay lần đầu tiên đi học sớm, thế cho nên thời điểm Giang Trừng đang ngáp tiến vào đều không tự giác mở to hai mắt. Thấy Ngụy Anh, Giang Trừng giận sôi máu. Hắn ba bước làm hai bước vọt tới trước mặt Ngụy Anh, hai tay nặng nề mà đập lên mặt bàn trước mặt hắn, cả giận nói. Ngụy, vô, tiện, người tối hôm qua chết ở đâu vậy, ngày đầu tới cô Tô không mở trong phòng ngủ đợi lại sách mông đi đâu. Người tới tìm ta, chấm, Ngụy Anh có chút chột dạ, tối hôm qua hắn thế nhưng vẫn luôn ở bên Lam Trạm nha. Vô nghĩa, ta không tìm ngươi thì tìm ai, ta nói cho ngươi, ta không chỉ có đêm qua đi, buổi sáng hôm nay ta cũng đi. Giang Trừng hừ lạnh một tiếng. Người tốt nhất thành thật cho ta một cái công đạo, đừng nói nhảm sang chuyện khác. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn trình độ ngủ nướng của Ngụy Anh, vì không cho Lam lão tiên sinh lưu lại ấn tượng không tốt, hắn mới sáng sớm tinh mơ đã đi tìm hắn, hắn không ở đấy còn chưa tính, cư nhiên tới so với hắn còn sớm hơn, tuyệt đối có điều bất thường. Ta sao? Ngụy Anh sắc mặt không đổi, trong lòng lại bách truyền thiên hồi. Hắn hơi hơi đứng dậy vắt tay lên vai Giang Trừng, làm bộ huyền bí nói. Khụ khụ, ta nói cho ngươi nhưng ngươi đừng kể cho người khác nga. Giang Trừng một bộ dáng ngươi nói ta nghe, tốt nhất là cho ta một lý do để ta có thể tin, nếu không, hừ hừ. Ta a, ngày hôm qua đi mua thiên tử tiếu. Ngụy Anh vẻ mặt thú vị vô cùng, chép chép miệng. Ta cùng ngươi nói, thiên tử tiếu này của cô Tô thật đúng là uống ngon, mùi vị trong trẻo cũng thơm, ý nhị vô cùng, thực ngon a, là vì cái này. Giang Trừng rõ ràng không tin. Ngươi nghe ta nói xong à? Ngụy Anh thanh thanh giọng nói. Tà à, thời điểm ta cầm theo hai bầu thiên tử tiếu trèo tường tiến vào, gặp một người lớn lên thực tuấn tú. Giang Trừng trong lòng thoáng chốc nảy lên dự cảm bất hảo. Lúc này, một thanh âm xen vào. Không phải là Lam Trạm đi. Xem hai người đều nhìn về phía hắn, người nọ ngượng ngùng mà ôm Hạ Quyền, giới thiệu nói. Tại hạ Thanh Hà Nhiếp Hoài Tang, thấy vậy, Ngụy Anh cùng Giang Trừng cũng đáp lễ nói. Vân Mộng Giang Vãn Ngâm, Vân Mộng Ngụy Vô Tiện. Nghe bọn hắn nói năng đến hăng say, trong bất chi bất giác chung quanh đã lục tục vây nổi lên một đống người, đều dựng lên lỗ tai nghe hắn giảng. Lam Trạm, Ngụy Anh tò mò mà lặp lại một lần, vì cái gì nói như vậy, Ngụy huynh không bằng nói ngươi gặp được người trông như thế nào. Nhiếp Hoài Tang lắc lắc cây quạt, như vậy ta liền càng có thể xác định, đặc biệt tuấn tú, Ngụy Anh nghiêng nghiêng đầu, mang theo kích động nhỏ đến không thể phát hiện, miêu tả cho bọn hắn bộ dáng Lam Trạm. Một thân bạch y, mang đai buộc trán nghiêm chỉnh, trên lưng lại mang một bảo kiếm màu bạc. Tiếu tiếu chính là cái bản mặt rất giống mang mặc nạ, khụ khụ, nhưng là rất đẹp, so với ta còn đẹp hơn. Giang Trừng mắt trợn trắng, đối với hành vi hắn khen người khác còn không quên khen chính mình một phen tỏ vẻ khinh bỉ. Nhiếp Hoài Tang lấy thệ lại bày ra vẻ mặt chính là như thế, hắn lắc lắc cây quạt. Người này đó là Lam Trạm. Tuy nói Ngụy huynh đã là mỹ nam tử hiếm có, bất quá Lam Trạm này sao, càng đẹp hơn, nếu không phải hắn luôn là bản mặt băng xương, bảng đệ nhất thế gia công tử là Trạch Vu Quân vẫn là hắn hay đệ đệ Lam Vong Cơ liền khó nói. Mọi người cũng không khỏi ồn ào lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là giống băng xương, tuy nói rất đẹp nhưng xem một cái đều cảm giác chính mình cũng muốn đông cứng. Ngụy Anh ở trong lòng cân nhắc một chút, vẫn là cảm thấy Lam Trạm là đệ nhất, Lam Trạm cười rộ lên thật sự rất đẹp. Hắn nhìn quanh một vòng, rất muốn cùng bọn họ nói Lam Trạm cười rộ lên rất đẹp, vẫn là đem lời này nuốt trở lại trong bụng, việc này vẫn là mình ta biết là được rồi, các ngươi muốn nhìn ta còn chưa cho phép đâu. Từ từ Ngụy huynh, Lam Trạm hắn ngày gần đây bế quan, ngươi hôm qua mới tới, cư nhiên liền có thể nhìn đến. Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt kinh hoàng. Thiên quá giờ cấm đi lại ban đêm trèo tường, còn cầm thiên tử tiếu, Ngụy huynh ngươi đây chính là liên tiếp phạm vào hai điều gia quy đấy. Giang Trừng đầu đều lớn thêm vài phân, hắn nghiến răng nghiến lợi. Ngụy Vô Tiện, ngươi còn làm cái gì? Lấy hắn đối hắn hiểu biết, hắn tuyệt đối còn làm chuyện khác. Những người khác cũng là vẻ mặt tò mò mà nhìn hắn. Ta còn nói với hắn, thiên tử tiếu cho ngươi một vỏ, làm như không nhìn thấy ta được chưa? Nghe hắn như vậy kể chuyện, mọi người đều hít một hơi. Ngụy Anh nhướng mày, hắn thế nhưng lãnh đạm cơ nhiên đều không để ý tới ta. Còn ra vẻ bộ dáng thương tâm, Ngụy huynh, Nhiếp Hoài Tang khiếp sợ nói, ngươi muốn chết Ngụy huynh, ngươi cơ nhiên còn tưởng hối lộ chấp pháp giả, nói rồi liền bật mấy ngón tay lên đếm, ngươi vừa mới tới liền phạm vào ba điều gia quy, tuy rằng Lam Trạm không cùng chúng ta cùng nhau nghe học nhưng hắn chính là Lam gia chấp pháp giả, hơn phân nửa muốn theo dõi ngươi, Ngụy huynh, ngươi tự cầu phúc đi. đúng vậy, Ngụy huynh ngươi sắp xong đời rồi. Mọi người liên thanh nói, Giang Trừng đỡ chán, càng thêm nghiến răng nghiến lợi, Ngụy Vô Tiện ngươi có năng lực như vậy, ba điều gia quy này còn chưa đủ cho ngươi phạm, sao không làm gì lợi hại hơn một chút, trực tiếp làm đến xương phòng Lam nhị công tử đi. Ngụy Anh, nghe vậy, Nhiếp Hoài Tang cùng chung quanh học sinh đều yên lặng cách xa Giang Trừng một chút, ây, Giang công tử bị Ngụy công tử chọc tức đến mất đi lý trí. Phòng ngủ Lam nhị công tử chậc chậc chậc, Ngụy công tử muốn làm thật đi, sợ là muốn chơi Long Dương. Nhắc Tào Tháo đến, Giang Trừng vừa dứt lời, Lam Trạm Lam nhị công tử liền xuất hiện giữa trung tâm cuộc thảo luận. Hắn vừa xuất hiện, Giang Trừng mới nhớ tới chính mình vừa mới nói cái gì, lý trí vừa mới quay về liền thấy Lam nhị công tử lạnh lùng mà quét mắt liếc bọn họ một cái, lập tức hướng phía trước đi đến, chọn một cái án thư ngồi xuống. Mọi người, mười mấy cái mồm đang há nhất thời đều phảng phất bị trấn cấm ngôn thuật, yên lặng mà từng người chọn vị trí ngồi xuống, rồi lại yên lặng mà ra xa mấy cái án thư gần Lam Trạm kia. Ngụy Anh trái vặn vặn, phải vặn vặn, hắn dịch người một chút lại một chút, Giang Trừng liền như vậy trơ mắt mà nhìn hắn không biết sống chết hướng phía Lam nhị công tử dựa vào. Mọi người nhìn cứ như mắt nhìn phía trước, vội vàng việc của mình, dư quang thế mà đều một lòng hướng phía kia ngó. Không khỏi cảm khái, Ngụy huynh thật là kỳ nhân, Lam Trạm, ngươi nhìn xem ta, Ngụy Anh chống tay, vui cười nói, túm túm ống tay áo Lam Trạm. Xem Lam Trạm rốt cục ngẩng đầu, mọi người đều hít một hơi, ngừng thở muốn nhìn kế tiếp sẽ phát triển như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Trừng yên lặng bóp gãy bút lông trong tay, Nhiếp Hoài Tang thấy một cái giật mình, trong lòng mặc nói, Ngụy huynh thế nhưng đem Giang huynh chọc tức đến không nhẹ, bút đều bóp đến gãy luôn. Nhưng mà kế tiếp lại không giống cảnh tượng Dương cung bạt kiếm như trong tưởng tượng, chỉ nghe. Đông, một tiếng, hai người đều ngã xuống. Mọi người kinh ngạc mà mở to hai mắt, chỉ thấy Ngụy Anh sụi lơ ngã xuống trên người Lam Trạm, hai người đều ngã vào trên ám thư, nhắm hai mắt lại, làm như hôn mê. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Giang Trừng vội vàng đứng dậy đi tra xét tình huống, Nhiếp Hoài Tang cũng theo qua đi. Sao lại thế này? Đúng lúc này, Lam Khải Nhân xuất hiện, thấy Lan Thất kêu loạn, không khỏi nhíu mày. Tiên sinh, thấy Lam Khải Nhân, chúng học sinh như là thấy cứu tinh, vội vàng hành lễ liền vội nói. Việc lớn không tốt, tiên sinh, Lam nhị công tử cùng Ngụy công tử đột nhiên mất đi ý thức. Cái gì? Vân Thâm Bất Chi sứ cầu học ngày đầu tiên, gà bay chó sủa. Cách chương.